Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 97, thế giới thứ 5 giáo bá cao lãnh Trúc Mã ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ăn mặc đen dài áo gió, trên mặt họa dày nặng khói sông trang, đôi tay sao ở túi quần, trong miệng ngậm căn lập lè cháy tinh tàn thuốc, không chút để ý mà dựa vào phòng học ngoại chát phấn đến sứ bạch trên tường. Ngọc xanh khuyên tai dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Kiêu ngạo lại bĩ khí. Năm gần 40 nam nhân khóe mắt muốn nứt ra mà xông tới. Một phen nắm khởi hắn cổ áo. Ngươi dám đánh ta nhi tử. Ta một hai phải ngươi đẹp không thể. Tô Hành khinh miệt mà cười nhạo một tiếng. Đem tàn thuốc phun trên mặt đất. Dùng giày nghiền diệt. Từng cây bẻ ra hắn ngón tay. Đó là ngươi nhi tử Phạm Tiễn. Lão tử nữ nhân cũng dám đoạt. Lưu lão sư, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Thanh Hồng một chung như thế nào sẽ thu loại này phẩm đức bại hoại học sinh a. Nam nhân nhịn không được chiều theo sau theo tới nữ lão sư cáo trạng. Lưu Tử Vi là Tô Hành từ sơ trung đến cao trung chủ nhiệm lớp. Thường xuyên bị cái này thứ đầu thiếu niên nhiễu đến tâm phiền ý loạn. Nàng mím môi, trầm giọng nói, Tô Hành, người ẩu đả đồng học hành vi là thật ác liệt. Mau gọi điện thoại kêu gia trưởng tới. Nếu nhận sai thái độ tốt đẹp, trường học có thể suy xét từ nhẹ xử lý. Còn không phải là đòi tiền sao? Ta bồi tiền. Thiếu niên cả lơ phất phơ mà từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Ném đến nam nhân trên mặt. Trung niên nam nhân thần sắc có chút kích động. Thô to cánh mũi mấp máy. Chợt hoài nghi mà nhìn Tô Hành. Ngươi một học sinh có thể có bao nhiêu tiền? Phỏng chừng cũng liền một tháng mấy ngàn sinh hoạt phí. Ta nhi tử nằm viện phí dụng nhưng xa so này đó nhiều đâu. 10 vạn, hiện tại vừa lòng sao? Vừa lòng đến lời nói liền mau cút. Tô Hành không kiên nhẫn mà nói. Trung niên nam nhân nháy mắt cười đến không khép miệng được. Vui mừng mà ôm thẻ ngân hàng đi rồi. Chỗ ngoặt, diện mạo văn nhã tuấn tú thanh niên bước chân một đốn. Đẩy đẩy trên mũi giá mắt kính gọng mạ vàng. Đường luật sư, làm sao vậy? Nhìn đến một cái quen thuộc người. Đường Nại thu hồi ánh mắt. Khóe môi gợi lên một mạt ấm áp tươi cười. Đóng băng trên mặt giống như tiết động tan dã xuân về hoa nở. Giáo đồng lại sẽ không bởi vì nụ cười này cảm thấy thanh niên vô hại. Đường luật sư là thành phố A nổi danh kim bài luật sư. Mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận vô hại. Kỳ thật giấu giếm mũi nhọn. Hắn tiếp nhận án tử liền không có thua kiện. Thế giới này là vườn trường tình yêu thế giới. Nam chủ Tô Hành thời trẻ tăng mẫu. Phụ thân lấy mẹ kế vào cửa. Ở mẹ kế châm ngòi ly gián hạ dần dần bỏ qua hắn, chán ghét hắn. Tô Hành vì giành được phụ thân lực chú ý. Chậm rãi dưỡng thành một bộ vô pháp vô thiên tính tình. Ỷ vào gia thế ở trường học làm xăng làm bậy. Thành xa gần nổi tiếng thứ đầu. Nhưng hắn đáy lòng lại lưu giữ thiện lương. Thứ ngoài ý muốn gặp nhát gan nhút nhát nữ chủ bách như Nguyệt bị hắn cùng lớp đồng học kéo đến trong WC. Khi dễ, đem cái kia nam sinh đau ẩu một đốn. Cứu nữ chủ, kết quả bị mẹ kế bắt được nhược điểm cùng phụ thân hắn cáo trạng. Phụ thân hắn đối hắn hoàn toàn thất vọng. Ngừng hắn thẻ ngân hàng. Tuyên bố muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Không có Tô gia che chở. Chủ nhiệm giáo dục lại thu được mẹ kế hối lộ. Tiếp theo hắn trước kia đủ loại ác tính muốn đem hắn khai trừ. Nguyên chủ là Tô Hành khi còn bé nhà bên ca ca. Vừa lúc làm công đi ngang qua. Cho hắn viện trợ. Làm nam chủ có thể tiếp tục lưu tại trường học đi học. Tô gia, Tô Chi Nam nghe được Hoa Tu Nhã lý do thoái thác. Tức giận đến tập một bộ quý báu đồ sứ. Thảm thượng một mảnh hỗn độn. Nam nhân dựa vào trên sofa thẳng hút khí. Cái kia nghịch tử. Trừ bỏ đãi ta tìm phiền toái còn sẽ làm gì? Lão Tề, cho ta ngừng hắn phó tạp. Ta lần này phi cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ không thể. Chi Nam ngươi bình tĩnh một chút. Hoa Tu Nhã dùng làm màu son mỹ giáp tay vỗ hắn ngực giúp hắn thuận khí. Đáy lòng lại âm thầm cười lạnh. Hành hành hiện tại là phản nghịch ký. Hắn tốt xấu là ngươi nhi tử. Ngươi phải đối hắn nhiều chút bao dung sao? Phản nghịch ký. Nguyên Nguyên so với hắn tiểu, như thế nào trước nay không giống hắn như vậy? Đều đừng khuyên ta, ta đã hạ quyết tâm. Hoa Tu Nhã lại khuyên trong chốc lát, tìm lấy cớ đi phòng vệ sinh. Cấp Thanh Hồng một trung chủ nhiệm giáo dục bát đi một chiếc điện thoại. Thanh âm nháy mắt không có ở nam nhân trước mặt kiều mềm điểm mỹ. Ngược lại giống âm lãnh rắn độc, giấu ở âm thầm phun tim, gợi lên đỏ bừng khóe môi. Tôn chủ nhiệm, Chi Nam nói mặc kệ Tô Hành chết sống, ngươi sấn lần này cơ hội, dứt khoát đem hắn khai trừ được. Tô Hành giải quyết xong sự tình, đang chuẩn bị trốn học đi ra ngoài chơi. Chính là mới vừa xuống thang lầu, một đạo mềm mại thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô đồng học, thỉnh ngươi từ từ. Thiếu nữ ăn mặc phấn nộn váy bồng từ phía sau truy lại đây. Chuyện gì? Tô Hành dừng lại bước chân, không kiên nhẫn mà liếc nữ hài liếc mắt một cái. Bách như nguyệt trắng nõn khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ, sáng ngời con ngươi e lệ mà nửa hạp, không dám nhìn thẳng thiếu niên đôi mắt, bình phục hạ tim đập. Mới từ trong lòng ngực lấy ra một cái lễ vật hộp, đưa cho hắn nọa nọa nói, cảm ơn ngươi phía trước đã cứu ta, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Đường Nại liền đứng ở đối diện khu dạy học thượng, rất có hứng thú mà nhìn một màn này. Tơ Hồng, ngươi mau xem, bọn họ phía trước tràn ngập phấn hồng phao phao, ai, đây là thanh xuân tốt đẹp yêu say đắm, cảm giác hảo điểm mỹ a. Tơ Hồng âm thầm bi bi. Phấn hồng phao phao cái giám. Ngoan nhãi con ngươi liền không phát hiện Tô Hành vẫn luôn ở hướng ngươi bên này liếc sao. Căn cứ trước mấy cái vị diện định luật, cái này nam chủ là không có khả năng không chạy thiên. Thiếu niên rất sớm liền phát hiện đối diện trên lầu đứng thanh niên. Cao cao dương cằm, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bên kia. Ở Đường Nại xem ra, lại là Tô Hành ngạo kiều xú thí biểu hiện. Gia hỏa kia như thế nào ở chỗ này? Hắn cùng một người nữ sinh dây dây dưa dưa, chẳng phải là làm tên kia nhìn chê cười. Tô Hành thực chán ghét Đường Nại, không phải giống nhau chán ghét. Đường Nại làm nhà bên ca ca, thường xuyên là con nhà người ta, chăm chỉ hiếu học, cao lãnh diện than. Hắn khi còn nhỏ là phụ cận mấy cái phố hài tử vương, ba lần bốn lượt kêu Đường Nại cùng nhau chơi, hắn đều không ra, mỗi lần nhìn thấy hắn, còn cùng cái cổ giả dường như lải nhải mà thuyết giáo. Ánh mắt luôn là tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, bởi vậy Tô Hành trong lòng chán ghét cực kỳ hắn. Nghe nói Đường Nại hiện tại thành kim bài luật sư, không hổ là đem hắn nói được lỗ tai đều ra cái kén. Cổ giả, chỉ sợ mỗi kiện án tử đều là dựa vào đem đối phương phiền chết thắng lợi đi. Không cần. Ngươi về sau đừng tới. Vừa dứt lời, Tô Hành bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một đạo kình phong, phản xạ có điều kiện mà duỗi chân đá đi ra ngoài. Ai ra? Trung niên nam nhân ôm bụng nằm trên mặt đất, gân cổ lên giống lên lên. Đánh người, đánh người, mọi người đều mau đến xem. Tô Hành phát hiện là vừa mới nam nhân kia, bực bội mà nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tưởng ngoa tiền tin hay không, ta thật đánh chết ngươi. Ngoa tiền, ngươi đại ta thẻ ngân hàng bên trong tiền đều đông lại. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu không đãi ta cũng đủ bồi thường. Chuyện này cũng đừng tưởng thiện. Bách như nguyệt nghe được bọn họ chi gian nói chuyện với nhau, bỗng nhiên ý thức được cái gì, chạy nhanh kéo kéo thiếu niên ống tay áo. Hắn là cái kia nam sinh ba ba sao? Hắn ở tìm ngươi phiền toái. Ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Ta có thể giúp ngươi làm chứng. Là cái kia nam sinh hơi kém cường bạo nàng. Tô Hành là thấy việc nghĩa hăng hái làm, căn bản không sai, không liên quan chuyện của ngươi, ta chính mình có thể giải quyết. Tô Hành sắc mặt trầm trầm, nghĩ nam nhân nói, hắn thẻ ngân hàng ngừng. Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục sấm rền gió cuốn mà đã đi tới. Tơ Hồng, Tơ Hồng, tới rồi. Ta lóe sáng lên sân khấu lúc, Đường Nại nhìn đến phía dưới rối loạn, xoay người đi xuống lâu. Tô Hành, ngươi nhiều lần ẩu đả đồng học dạy mãi không sửa, thả thành tích kỳ kém. Chúng ta trường học không thu ngươi loại này học sinh. Dọn dẹp một chút đồ vật chạy nhanh đi. Tôn chủ nhiệm, không phải như thế. Tô đồng học là vì ta. Bách Như Nguyệt gấp đến độ bay nhanh mà đứng ra. Tô Hành lại đem nàng một phen đẩy ra. Giơ lên cằm cười nhạt một tiếng. Ta ba chính là đãi cái này trường học quyên không ít tiền. Các ngươi bỏ được khai trừ ta. Chấm, ngươi ba, Tô tiên sinh vừa rồi đã phát thanh minh. Muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Giống ngươi loại phế vật này. Không có ngươi phụ thân. Sợ là sống được liền khất cái đều không bằng. Tôn chủ nhiệm trên mặt tràn đầy cười nhạo. Tô Hành tâm trầm trầm. Không biết vì sao, chiều đối diện trên lầu liếc mắt một cái. Phát hiện Đường Nại không ở, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. May mắn tên kia rời đi. Bằng không làm hắn nhìn đến, nhất định sẽ cười nhạo hắn đi. Cái này ý tưởng vừa ra hạ. Bên cạnh vang lên một đạo thanh linh như núi tiền thanh âm. Ngữ điệu đầy nhịp điệu. Phảng phất chung thế giới quý tộc. Lộ ra đặc có vận luật. Cướp đoạt học sinh thụ giáo dục quyền là trái pháp luật. Tôn chủ nhiệm muốn đánh kiện tụng. Dựa theo trường học quy định, Tô Hành không biết hối cải liên tiếp phạm sai lầm. Chính là nên thôi học. Tôn chủ nhiệm đúng lý hợp tình mà nâng lên mắt. Chính là nhìn đến thanh niên bộ dáng. Nháy mắt có chút chột dạ. Đường luật sư như thế nào ở chỗ này? Ngươi cùng Tô Hành cái gì quan hệ? Này nếu là cùng Đường Nại thưa kiện. Chỗ nào có thể đánh thắng a? Đường Nại ôm lấy Tô Hành bả vai. Cười hơi hơi mà nói. Đây là ta đệ đệ. Ai là ngươi đệ đệ? Tô Hành đầy mặt chán ghét tưởng ném ra hắn tay. Chính là mới vừa đụng tới Đường Nại. Thanh niên bỗng nhiên nheo lại con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sợ tới mức hắn lập tức một cử động cũng không dám. Đương một đời quyền sinh sát trong tay nam hoàng hậu. Đường Nại trên người nhuộm dần ra dày đặc thượng vị giả hơi thở. Tuy rằng những cái đó ký ức làm nhạt. Khả thân thượng khí thế lại còn hoàn toàn tiêu lại. Tôn chủ nhiệm còn muốn khai trừ Tô Hành sao? Đường Nại quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục. Nam nhân lập tức cười làm lành lắc lắc đầu. Ta vừa rồi chỉ là hù dọa Tô đồng học. Làm hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Trường học là dạy học và giáo dục địa phương. Cần thiết cứu vớt bất luận cái gì một cái sa đọa hài tử. Ta như thế nào sẽ khai trừ hắn đâu? Học sinh ra trường lập tức không vui. Tôn chủ nhiệm, ta hài tử bị đánh. Các ngươi liền chuẩn bị như vậy ứng phó. Đường Nại hơi hơi mỉm cười. Vị tiên sinh này, ngài không bằng đi về trước hỏi một chút nhà ngươi hài tử vì cái gì bị đánh. Chuyện này thật truy cứu lên. Hắn chỉ sợ muốn phụ hình sự trách nhiệm. Ngươi ở, nói giỡn đi. Gia trưởng đang chuẩn bị nháo. Nhưng nhìn đến thanh niên trên mặt chắc chắn biểu tình. Không tự chủ được mà đem dư lại nói nuốt trở vào. Các ngươi có quyền thế. Ta một cái bình dân chúng đấu không lại các ngươi. Chờ này đó tìm phiền toái người rời đi. Tô Hành mới liếc mắt Đường Nại tay. Bỗng chốc về phía trước một bước. Xoay người ngạo kiều mà nhìn hắn. Tiểu gia căn bản không cần ngươi hỗ trợ. Tác giả có chuyện nói. Vị diện này đại khái chính là. Tuy rằng vóc dáng lùn. Biên ích vừa ăn nãi. Ta không bao giờ là trước đây thuần khiết ta QAQ. Đề cử vợ cả tả ra đê mầm không mầm sách mới mau xuyên ta liêu quá nam thần tất cả đều hắc hóa. Chú ý bổn đại gia chính cung nương nương ra tới. Một phê một ngọt sủng văn. Hệ thống, cha công ngàn ngàn vạn. Kỳ xuyên, thật sự không được. Ta liền đổi thành thượng được thính đường. Hạ được phòng bếp, khai đến khởi hảo xe. Mua nổi nhà Tây, đánh thắng được lưu manh. Ấm được cao giường tuyệt thế hảo công. Vì thế Kỳ Xuyên vì hoàn thành nhiệm vụ, liêu tới rồi một người tiếp một người tuyệt thế hảo công. Cố tình Kỳ Xuyên chính là cái cha chịu, liêu không phụ trách cái loại này. Sau lại, hệ thống, ký chủ, tổn thọ, người nam nhân hắc hóa, Kỳ Xuyên một bộ không sao cả thái độ. Không có việc gì, dù sao nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đều phải rời đi. Cách chương.